Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Các bạn đang nghe truyện độc cổ ma tiên trên kênh TV Audio CV. Chương 267, một bể nước hai. Đúng rồi. Võ công trong cuốn bí kíp kia luyện thế nào rồi? Tiểu Thúy chỉ mới học được Trường Ca Đao Quyết. Lý Tiểu Thúy liếc nhìn Hà Thục Hoa đầy ẩn ý, Hà Thục Hoa lập tức lộ ra vẻ kinh hãi. Trường Ca Đao Quyết là do ta dạy cho nàng ấy, những đao pháp khác ta còn chưa kịp dạy. Hà Thục Hoa giải thích. Tiểu Thúy không biết chữ, ngươi đừng bắt nạt nàng ấy. Không dám. Ta nào dám. Hà Thục Hoa vội vàng lắc đầu. Tiểu Thúy, diễn luyện một lần cho ta xem. Vâng, Lý Tiểu Thúy cởi bỏ chiếc áo khoác ngoài ướt sũng, sau đó nhảy lên trên bồn tắm. Lý Tiểu Thúy tuy là nha hoàn, nhưng y phục bên trong cũng không thua kém gì Hà Thục Hoa. Chỉ nghe Lý Tiểu Thúy cao giọng ngâm, Trường Ca Đao Quyết, thức thứ nhất, Nhất Đao Trảm Yêu Ma. Thức thứ hai, Thiên Thu Vạn Đại Ca. Thức thứ bảy, Đao Thân Hóa Thủy Vân. Lúc này, Lý Tiểu Thúy toàn thân ướt sũng, vung vẩy Trường Ca Đao, cả bồn tắm nhỏ như mưa rơi. Lý Tiểu Thúy vây quanh bồn tắm hình vuông, đi hết hai vòng mới diễn luyện xong Trường Ca Đao Quyết. Còn ngươi, Cửu Cát quay đầu nhìn Hà Thục Hoa. Cùng một tiếng, Hà Thục Hoa cũng nhảy lên trên bồn tắm, bắt đầu diễn luyện Trường Ca Đao Quyết. Lý Tiểu Thúy thong thả bước xuống bồn tắm, nép vào người Cửu Cát. Nhìn Hà Thục Hoa lần thứ hai diễn luyện Trường Ca Đao Quyết, Cửu Cát vẫn không nhìn ra một chút ý cảnh nào của Trường Ca Đao Quyết. Cho dù là Hà Thục Hoa hay Lý Tiểu Thúy đều chỉ là người mới học, đều chưa lĩnh ngộ được tinh túy của Trường Ca Đao Quyết. Tình hình ở nhà thế nào? Cửu Cát quay đầu hỏi Lý Tiểu Thúy. Không có chuyện gì. Lát nữa ngươi đi mua giúp ta ít cá kho và tiết heo. Cửu Cát đưa cho Lý Tiểu Thúy một cái túi trữ vật trống không. Trong túi trữ vật có 20 lượng bạc. Hãy đổ đầy túi trữ vật này. Cửu Cát nhắc nhở. Vâng, thiếu gia. Nếu họ hỏi đến ta, thì nói ta vẫn đang ở nhà họ Vi, bình an vô sự. Vâng. Sau khi Cửu Cát dặn dò xong cho Tiểu Thúy, Hà Thục Hoa cũng đã diễn luyện xong một lượt Trường Ca Đao Quyết. Ngươi đi đi. Vâng. Lý Tiểu Thúy đứng dậy, rời khỏi bồn tắm, đi đến phòng thay đồ để thay quần áo. Ngươi hãy diễn luyện Du Long Đao Pháp một lần nữa. Cửu Cát ra lệnh. Hà Thục Hoa vỗ vào túi trữ vật, lấy ra đoạn đao, bắt đầu diễn luyện Du Long Đao Pháp. Sau khi diễn luyện xong một lượt Du Long Đao Pháp, Hà Thục Hoa đã bắt đầu thở hổn hển. Ngươi vẫn nên chuyên tâm luyện Du Long Đao Pháp và Thủy Long Khí Công, hai môn công phu này, trước khi đạt đến cảnh giới tiểu thành thì đừng nên luyện những môn công phu khác, tham thì thâm, cuối cùng chỉ có thể làm chậm trễ tu hành. Vậy làm sao ta biết được Du Long Đao Pháp của ta đã đạt đến tiểu thành? Lý Tiểu Thúy nói ngươi thành công thì chính là thành công, bây giờ ngươi xuống dưới ngồi thiền luyện, Thủy Long Khí Công, đi. Cửu Cát ra lệnh. Hà Thục Hoa ngoan ngoãn đi đến bồn tắm, khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu vận khí tu luyện. Hà Thục Hoa vừa mới ngồi xuống bồn nước, một luồng chân nguyên mạnh mẽ tràn đầy khí tức của tâm nhãn cổ liền tràn vào khoang miệng nàng. Hà Thục Hoa bị nhấn chìm trong bồn tắm. Lúc Lý Tiểu Thúy từ Tây Đại Nhai trở về, quay lại hậu viện của Kỳ Hoàng Đường, Hà Thục Hoa đã thay một bộ y phục khác, vẻ mặt đắc ý nhìn Lý Tiểu Thúy. Tiểu Thúy, sao giờ mới về? Lý Tiểu Thúy liếc nhìn Hà Thục Hoa, nhìn thấy vẻ dâm đãng toát ra từ trong xương cốt của ả, liền biết ả muốn khoe khoang điều gì. Phu quân đâu? Lý Tiểu Thúy lạnh lùng hỏi. Đang ở thư phòng đợi muội đấy. Lý Tiểu Thúy đi về phía thư phòng. Vào đi. Lý Tiểu Thúy đẩy cửa bước vào. Lúc này, Cửu Cát đang quay lưng về phía Tiểu Thúy, chắp tay sau lưng, trước mặt hắn là một bức tranh treo trên tường. Trên bức tranh là hình ảnh một vị thi nhân nâng chén mời trăng, xung quanh bức tranh có rất nhiều chữ viết. Thiếu gia. Một nửa là cá muối, một nửa là tiết heo muối. Lý Tiểu Thúy đưa hai tay dâng túi trữ vật lên. Cửu Cát xoay người nhận lấy túi trữ vật, sau đó đeo vào thắt lưng, rồi nói với Lý Tiểu Thúy, muội xem bức tranh này, có thể nhìn ra được điều gì không? Tiểu Thúy nhìn kỹ một lúc, sau đó lắc đầu. Thiếu gia. Tiểu Thúy không biết chữ, nhìn nó giống như một bức tranh thơ. Lý Tiểu Thúy đáp. Đây thực chất là một bộ công pháp. Bộ công pháp này có vẻ hơi ít, e rằng chỉ có nửa phần đầu. Nghe vậy, Cửu Cát lắc đầu. Nhất Hồ Túy Nguyệt là một bộ công pháp cực kỳ đặc thù, có thể dùng ý niệm để điều khiển chân khí vận hành, cho dù sau này Cửu Cát tu luyện bất kỳ công pháp nào, bổ trợ thêm, Nhất Hồ Túy Nguyệt đều có thể đạt được hiệu quả gấp đôi. Nhất Hồ Túy Nguyệt là tâm pháp của tất cả tâm pháp nội công trên thế gian, tuy chỉ có nội dung ngắn ngủi, nhưng lại có thể quán xuyên suốt quá trình tu hành. Cửu Cát cất kỹ bí kíp công pháp, Nhất Hồ Túy Nguyệt, rồi nói, Tiểu Thúy. Đi theo ta đến nội thành một chuyến. Vậy ta đi tìm Hà Thục Hoa lấy lệnh bài. Chúng ta là võ sư, vào nội thành cần gì lệnh bài. Cứ thế đi thẳng vào là được, nhưng muội phải dìu ta. Lâm Giang Thành. Nội thành là nơi chỉ có võ sư mới được phép tự do ra vào, nằm ở trung tâm Lâm Giang Thành, bên ngoài nội thành cũng được xây tường thành kiên cố. Bên ngoài tường thành là hào nước, bên ngoài hào nước là một con đường lát đá xanh bao quanh. Bốn con đường lớn đông tây nam bắc giao nhau tại con đường lát đá xanh này, bởi vậy con đường này lúc nào cũng xe cộ qua lại tấp nập. Một chiếc xe ngựa màu đen dừng lại ở lối vào nội thành. Tiểu Thúy dìu Cửu Cát bước xuống xe ngựa, lúc này Cửu Cát chống một cây gậy dò đường, nhắm chặt hai mắt. Dừng lại, một đệ tử võ viện mặc võ phục màu lam trắng chặn hai người lại. Nơi này là nội thành, chỉ có võ sư mới được tự do ra vào. Nếu không phải võ sư thì phải xuất trình lệnh bài thông hành. Chúng ta là người của Vi gia. Lý Tiểu Thúy nói. Ta không quản ngươi là người của nhà nào, xuất trình lệnh bài. Nghe vậy, Cửu Cát mỉm cười nhạt, cổ tay khẽ động, từ cây gậy dò đường trong tay hắn bất ngờ bắn ra một luồng kiếm khí, vẽ một vết kiếm lên bức tường thành bằng đá xanh của nội thành. Kiếm khí, chân khí ngoại phóng, tên mù này vậy mà lại là cao thủ trung tam cảnh. Ở võ viện cấp huyện, những võ sư có thể chân khí ngoại phóng thường đều đảm nhiệm chức vụ giáo tập, còn những võ sư được phái đến canh cổng thành, nhiều nhất cũng chỉ là bát phẩm. Không chỉ võ công kém, mà còn không có thiên phú tu luyện, lại càng không có tài nguyên tu luyện, thuộc về tầng lớp võ sư bình dân, tầng lớp thấp nhất trong giới võ sư. Đối mặt với một đám thường dân tay lăm lăm đao kiếm, bọn họ thậm chí còn e ngại, mà loại võ sư này chiếm đại đa số trong giới võ sư. Hai tên võ sư canh cổng đồng loạt cúi người lùi sang hai bên cổng thành, không dám tiếp tục ngăn cản. Lý Tiểu Thúy dìu Cửu Cát bước vào nội thành. Nội thành Lâm Giang Thành. Trên đường phố, những ngôi nhà ba tầng san sát nhau, đâu đâu cũng thấy lầu cao ngất ngưỡng. Không chỉ có người trên đường, mà tiếng chim hót líu lo trên lầu càng thêm rộn ràng náo nhiệt. Công tử. Nơi này có rất nhiều kỹ viện. Lý Tiểu Thúy cau mày nói. Bình thường thôi. Nội thành nhiều võ sư, nữ nhân đa phần đều si mê kẻ mạnh, những nữ tử có chút nhan sắc tất nhiên sẽ càng muốn gả cho võ sư. Nội thành này hình như cũng không khác gì ngoại thành. Lý Tiểu Thúy vừa đi vừa lẩm bẩm. Khác biệt lớn đấy, muội nhìn bên phải kìa. Cửu Cát nhắc nhở. Tiểu Thúy nhìn sang bên phải đường là một tiệm thuốc cực lớn. Trong tiệm thuốc người ra vào tấp nập, vô cùng náo nhiệt. Thiếu gia. Tiệm thuốc ở đây lớn quá. Đó không phải tiệm thuốc mà là lò luyện đan do Lương gia mở, chuyên bán đan dược cho võ sư, chúng ta vào xem thử. Cửu Cát nói. Ồ, Lý Tiểu Thúy đỏ mặt đáp. Là một nha hoàn, Lý Tiểu Thúy không biết chữ. Lương thị đan đường. Bốn chữ lớn như vậy, Tiểu Thúy không nhận ra, chỉ nghĩ đó là một tiệm thuốc lớn. Những người làm việc trong đan đường đều là nữ tử xinh đẹp. Bọn họ mặc y phục trắng tinh, trên y phục không hề có bất kỳ họa tiết trang trí nào, trông vô cùng gọn gàng, chỉ có điều trên ngực áo có thêu một chữ, Lương. Khi Tiểu Thúy dìu Cửu Cát bước vào, một nữ tử khoảng hai mươi mấy tuổi bước đến trước mặt hai người, mỉm cười nói, xin hỏi hai vị muốn mua đan dược tu luyện, đan dược hồi khí, đan dược trị thương hay đan dược giải độc? Đan dược tu luyện có những loại nào? Cửu Cát hỏi. Nếu hai vị là võ sư hạ tam cảnh thì cần dùng dưỡng khí đan và tụ khí tán, nếu là trung tam cảnh thì cần dưỡng linh đan và tẩy mạch tán, nếu là thượng tam cảnh thì cần thanh hoa đan và tử hoa đan. Nữ tử giới thiệu. Vì sao không có huyền chân ngưng khí đan và thiên cương đan? Vị công tử này, có điều không biết chăng, hai loại đan dược này là đan dược quý giá giúp võ sư đột phá bình cảnh, phải dùng quân công mới có thể mua được, cửa hàng chúng tôi không bán. Dưỡng linh đan và tẩy mạch tán có công dụng gì? Dưỡng linh đan có thể bồi dưỡng linh mạch, võ sư tu luyện võ công cần dựa vào linh mạch, hấp thụ linh khí của trời đất, tinh hoa nhật nguyệt, đối với võ sư mà nói, tăng cường linh mạch cho bản thân sẽ là cả một quá trình tu luyện lâu dài. Dưỡng linh đan không chỉ có thể dùng ở trung tam cảnh, thậm chí có thể nói là dùng được trong suốt quá trình tu luyện, bất cứ lúc nào dùng một viên đều chỉ có lợi mà không có hại. Ồ, Cửu Các thản nhiên gật đầu, loại dưỡng linh đan này đối với cổ sư mà nói là vô dụng nhất, trên người cổ sư không có linh mạch, chỉ có yêu mạch, muốn tăng tốc độ tu luyện, không cần dưỡng linh đan, cách tốt nhất chính là cấy thêm một con cổ trùng, tăng thêm một cái yêu mạch, tốc độ tu luyện tất nhiên sẽ nhanh hơn. Vậy tẩy mạch tán có tác dụng gì? Cửu Các lại hỏi. Đương nhiên là để mở rộng kinh mạch, giúp võ sư dễ dàng đạt đến cảnh giới bách mạch thông suốt. Thứ này và tụ khí tán có cách dùng giống nhau. Đúng vậy, đều dùng để tắm. Nữ tử Lương Gia đang đường mỉm cười nói. Tẩy mạch tán bán thế nào? 5 lượng vàng một bình. Rẻ vậy sao? Cửu Các nhíu mày, cảm thấy có phần khó tin. Phải biết rằng tụ khí tán dùng cho võ sư hạ tam cảnh đã có giá 3 lượng vàng một bình, mà đó còn là giá thu mua đồ ăn cắp mà Tiêu gia đưa ra, cho dù tẩy mạch tán này tắm một lần không có tác dụng lớn, cũng không nên rẻ như vậy. Hì hì. Nếu là võ sư Lương gia thì đương nhiên là 5 lượng vàng một bình, còn nếu là võ sư võ viện thì là 10 lượng vàng, nhưng một tháng chỉ được mua một bình, hơn nữa còn phải điền một bản tư liệu. Nghe nói người bán còn muốn điều tra thân phận người mua, Cửu Các lập tức hiểu ra tại sao Tiêu gia thà bỏ giá cao cũng muốn mua tụ khí tán từ tay Hà Thục Hoa. Ta không phải võ sư Lương gia, cũng không phải võ sư võ viện, ta là thường dân tập võ. Cửu Các nói. Hì hì. Tôn tử nói đùa rồi, thường dân sao có tư cách mua tẩy mạch tán chứ? Nữ tử đang đường che miệng cười, đối với lời nói đùa của Cửu Các, nàng ta không hề tức giận. Vậy thì đang dược trị thương tổng không cần phải đăng ký chứ? Cái này thì không cần. Đan dược trị thương có những loại nào? Cửu Các tiếp tục hỏi. Cửa hàng chúng tôi có Tam Dương Hộ Mạch Đan, Lục Dương Hộ Mạch Đan và Cửu Dương Hộ Mạch Đan. Có gì khác biệt? Thông thường Tam Dương Hộ Mạch Đan là đủ rồi, nếu bị trọng thương nguy hiểm đến tính mạng thì dùng Lục Dương Hộ Mạch Đan là đủ để giữ mạng, còn Cửu Dương Hộ Mạch Đan là loại đan dược mà võ sư thượng tam cảnh hoặc võ tiên mới dùng đến, công tử chắc chắn không mua nổi. Hơn nữa cũng không cần dùng đến, mong công tử đừng hỏi nữa. Nữ tử Lương gia đang đường mỉm cười nói. Nghe vậy, Cửu Các im lặng một lát, sau đó đột nhiên hỏi, cửa hàng các ngươi có bán đan phương không? Nghe vậy, nữ tử kia kinh ngạc nói, chẳng lẽ công tử là một vị luyện đan sư? Ta chỉ là một tên mù muốn trở thành luyện đan sư. Đương nhiên là có thể bán, nhưng công tử cũng cần phải điền tư liệu, sau khi chúng tôi xác minh thân phận của công tử. Tất nhiên sẽ bán đan phương với giá rẻ, nhưng chúng tôi không đảm bảo công tử nhất định có thể luyện chế thành công. Đan đạo bát đại tinh thâm, tất nhiên không phải ai cũng có thể luyện chế. Đột nhiên, một tên đệ tử võ viện mặc võ phục màu lam trắng, vẻ mặt kích động xông vào đan đường, giơ cao bình thuốc trong tay, lớn tiếng quát, kẻ lừa đảo. Lương gia đan đường các ngươi bán đan phương giả. Một bóng người mặc trường bào màu xám lập tức từ trên xà nhà nhảy xuống, giơ chân đá thẳng vào người tên võ sư kia. Tên võ sư kia cũng không phải hạng xoàng, vậy mà lại giơ tay lên đỡ. Một chiêu, hai chiêu, ba chiêu. Tên võ sư Lương gia đá ba cái mới đá được tên kia văng vào góc tường. Cả hai đều là võ sư hạ tam cảnh. Khóe miệng Cửu Các nhếch lên lộ vẻ khinh thường. Công pháp địa cấp, Nhất Hồ Túy Nguyệt, đã giúp Cửu Các trong thời gian ngắn ngủi thăng cấp lên ngũ phẩm. Hiện tại võ công của Cửu Các đã có thể sánh ngang với Viên Trường Sơn lúc trước cứu trợ nạn Lục. Mới chỉ có mấy tháng ngắn ngủi. Ngươi là ai? Dám đến Lương gia ta dương oai, tên võ sư Lương gia quát lớn. Còn tên võ sư võ viện bị đá văng vào góc tường, ôm bụng, khóe miệng rỉ máu, trừng mắt nhìn tên võ sư Lương gia, trong mắt tràn đầy oán hận. Đúng lúc này, 4 tên đệ tử võ viện mặc võ phục màu lam trắng xông vào Lương gia đang đường. Trí Văn. Huynh không sao chứ? Sao huynh lại làm như vậy? 4 gã võ sư bất ngờ xông ra, che chắn cho người nọ. Đối mặt bốn gã võ sư đồng cấp, nữ võ sư nhà họ Lương không hề nao núng, chỉ thấy nàng lạnh giọng quát hỏi, các ngươi thân là võ sư võ viện, cướp bóc cửa hàng lẽ nào không sợ tội sao? Ngươi đừng có ngậm máu phun người. Chúng ta không phải tới cướp bóc. Chúng ta đến bảo vệ đồng môn. Hiện tại chúng ta là đồng môn, tương lai là chiến hữu, không giống lũ võ sư các ngươi chỉ biết bảo vệ gia tộc. Ít lời vô nghĩa. Người này dám sỉ nhục thanh danh Lương gia ta, nếu không cho ta một câu trả lời thỏa đáng, đừng hòng rời khỏi đây. Nữ võ sư nhà họ Lương kiêu ngạo nói. Bốn tên võ sinh võ viện đồng thời nhìn về phía đồng môn của mình. Chỉ thấy người nọ lau vết máu ở khóe miệng nói, Lương gia các ngươi bán đan phương giả, chẳng lẽ không cho người ta nói sao? Một vị văn sĩ trung niên ăn mặc như trưởng quỹ đi tới bên cạnh nữ võ sư nhà họ Lương, thấp giọng nói, tra được rồi. Người này tên là Hứa Chí Văn, là võ sư thất phẩm của võ viện, 10 ngày trước có ngô đan phương của dưỡng linh đan và tẩy mạch tán tại cửa hàng chúng ta. Hừ! Hứa Chí Văn! Ngươi luyện đan thất bại, chỉ có thể trách bản thân mình tay nghề kém cỏi, vì sao lại đổ lỗi cho đan phương của cửa hàng ta? Ta khinh! Ban đầu ta cũng nghĩ là do tay nghề mình non kém, kết quả ta đi thỉnh giáo kiều đan sư của võ viện, hắn nói đan phương tẩy mạch tán của ngươi bán cho ta hoàn toàn khác với đan phương tẩy mạch tán thật sự, ngay cả dược liệu sử dụng cũng khác nhau. 20 lượng bạc mua đan phương của các ngươi, 50 lượng bạc mua dược liệu, tất cả đều luyện thành một bình phế đan này, các ngươi phải bồi thường, Hứa Chí Văn giơ bình thuốc trong tay lên nói. Chỉ vì 70 lượng bạc mà cũng dám đến Lương gia ta gây chuyện, ngươi không thấy mất mặt sao? Nữ võ sư nhà họ Lương khinh thường nói, ánh mắt khinh bỉ. Vị trưởng quỹ bên cạnh nữ võ sư nhà họ Lương không người chào năm vị võ sư rồi nói, vị Hứa võ sư này. Lương gia chúng ta tuyệt đối sẽ không bán đan phương giả, nguyên nhân ngươi hiểu lầm là bởi vì ngươi đối với luyện đan chi đạo hoàn toàn không hiểu biết. Ngươi có biết, cùng một loại dược liệu có thể luyện chế ra hai loại đan dược khác nhau, mà muốn luyện chế ra đan dược có công hiệu hoàn toàn giống nhau, có thể dùng những dược liệu khác nhau để luyện chế hay không, điều này liên quan đến thủ pháp của luyện đan sư, cũng như cách luyện đan sư lý giải về dược liệu. Lương gia chúng ta chi 20 lượng bạc bán hai loại đan phương này, hơn nữa còn bán cho ngươi dược liệu luyện chế hai lò với giá rẻ, kỳ thật là hy vọng có thể tìm kiếm trong đám võ sư bình dân những người có thiên phú luyện đan xuất chúng, thu nạp vào Lương gia. Thế mà ngươi lại trách Lương gia cung cấp đan phương giả, có thể thấy được ngươi không những không có thiên phú luyện đan, mà ngay cả tâm tính cũng có vấn đề, Lương gia chúng ta không thể nào thu nhận ngươi. Nói đến đây, vị trưởng quỹ kia thở dài một hơi, tựa như đang tiếc hận cho Hứa Chí Văn. Đúng vậy. Luyện đan chi đạo quả thật là như vậy. Đan đạo uyên thâm, không phải có đan phương là có thể luyện chế. Dưỡng linh đan và tẩy mạch tán đã được coi là linh đan, phàm nhân làm sao có thể luyện chế được. Khách nhân xung quanh nghị luận ầm ĩ, hiển nhiên đều đứng về phía Lương gia. Chí Văn, chúng ta đi. Một gã võ sư võ viện đỡ Hứa Chí Văn đang bị thương rời đi. Năm tên võ sinh võ viện đều hiểu rõ, ở lại đây cũng chỉ là tự rước lấy nhục. Thấy mọi người đều đứng về phía mình, nữ võ sư nhà họ Lương cũng không truy cứu nữa, mà để mặc cho năm người rời đi. Khi năm tên võ sinh võ viện rời khỏi, Lý Tiểu Thúy đột nhiên đuổi theo. Năm vị công tử nhà ta muốn làm một vụ giao dịch với các ngươi. Năm tên võ sinh võ viện đồng loạt quay đầu lại, Trương Cửu Các mặc trường bào vải thô, chống gậy trúc đi tới phía sau năm người. Trương Cửu Các vỗ túi trữ vật một cái, lấy ra một lượng vàng, trực tiếp ném cho Hứa Chí Văn, ra vẻ hào phóng. Một lượng vàng tương đương 20 lượng bạc. Đối với một gã võ sư bình dân mà nói, đã là một khoản tiền không nhỏ. Ngươi đây là có ý gì? Một lượng vàng này dùng để mua chỗ dược liệu đã thành tro và đan phương mà Lương gia bán cho ngươi. Trương Cửu Các mỉm cười nói. Đây là dược liệu đã thành tro, bên trong toàn là độc tố, ngươi mua nó làm gì? Nếm thử. Ta thấy ngươi bị bệnh rồi. Ta chỉ hỏi ngươi bán hay không, Trương Cửu Các mất kiên nhẫn nói. Ta bán. Còn cả đan phương nữa. Không được. Đan phương ta mua mất 20 lượng bạc. Ngươi mua một bình cặn bã thuốc này của ta, ta chẳng phải lỗ vốn sao? Không bán thì trả lại vàng cho ta. Được. Thành giao, có điều ta không dám cam đoan ngươi có thể luyện chế ra đan dược. Chuyện đó không cần ngươi lo. Hứa Chí Văn ném chỗ cặn thuốc trong tay cho Trương Cửu Cát. Trương Cửu Cát đặt bình thuốc dưới mũi ngửi, một mùi khét lẹt xộc vào mũi. Không sai, là cặn thuốc thượng hạng. Trương Cửu Cát muốn luyện chế ra cặn thuốc tốt như vậy, ít nhất cũng phải bỏ ra 40-50 lượng bạc mua dược liệu, hơn nữa còn chưa chắc đã mua được, bởi vì linh thảo phần lớn đều bị các gia tộc khống chế. Đan phương đâu? Chu sa, ngân hồng mỗi loại 1 đồng cân, hắc nhung cô 2 phần, ngân tiêu thảo 3 cây, hàng đằng 1-2 đoạn, bỏ vào trong lò luyện đan, dùng lửa nhỏ thiêu đốt, rút hết hơi nước, luyện hóa thành bột, chính là đan phương của Tẩy Mạch Tán. Hứa Chí Văn nói, chỉ đơn giản như vậy, ngươi còn muốn phức tạp cỡ nào? Ví dụ như lúc luyện đan thì bỏ chu sa vào trước hay là ngân hồng vào trước? Đương nhiên là bỏ tất cả dược liệu vào lò cùng một lúc, trước sau có gì khác biệt? Ồ, thảo nào? Lương gia đang cắt. Một đội xe ngựa gồm 5 chiếc chậm rãi đi tới. Mỗi chiếc xe ngựa đều chất 2 thùng gỗ lớn. Người đánh xe đều mặc đồng phục. Trên chiếc xe ngựa dẫn đầu, một gã công tử thuộc đường quản lý công việc vặt vãnh của Lương gia đang cười nói vui vẻ với một nữ tử áo trắng phong tình vạn chủng. Nữ tử áo trắng kia chính là Hà Thục Hoa. Chỉ thấy Hà Thục Hoa che miệng cười khẽ đi ngang qua Trương Cửu Cát và Tiểu Thúy, tựa như căn bản không nhìn thấy hai người. Đội xe ngựa này rẽ vào một con hẻm nhỏ bên cạnh Lương gia đang cắt. Con hẻm nhỏ này hẳn là thông đến kho hàng chứa dược liệu của Lương gia. Chờ sau khi Lương gia kiểm kê xong số lượng dược liệu, sẽ vận chuyển đi. Trương Cửu Cát nhắm mắt lại, âm thầm quan sát đội xe ngựa tiến vào con hẻm nhỏ, suy tư hồi lâu mới lên tiếng, chúng ta đi dạo nơi khác. Rất nhanh. Hai người lại đi tới lò luyện khí do Tiêu gia mở, cũng một cửa tiệm cực kỳ lớn. Bước vào lò luyện khí. Trương Cửu Cát bỏ ra 5 lượng bạc mua một cái tẩu thuốc được rèn bằng sắt tinh luyện. Cái tẩu thuốc này chỉ riêng nguyên liệu thôi, cũng đã đáng giá 5 lượng bạc. Nếu như đặt làm ở tiệm rèn bên ngoài thành, e rằng phải mất 10 lượng bạc. Tẩu thuốc bằng sắt tinh luyện quá nặng, phàm nhân căn bản không dùng được, thứ này hoàn toàn có thể dùng làm búa. Công tử, người cũng không hút thuốc, mua tẩu thuốc làm gì? Tiểu Thúy kỳ quái hỏi. Sau này sẽ hút. Trương Cửu Cát cất cái tẩu thuốc bằng sắt tinh luyện nặng trịch vào túi trữ vật. Công tử, bây giờ chúng ta đi đâu? Cứ đi dạo lung tung trước đã. Vâng. Nửa ngày sau. Thành Lâm Giang. Tiệm cầm đồ nhà họ Vi. Vi gia là võ tiên thế gia mới nổi, không có luyện đan sư, cũng không có luyện khí sư, tất nhiên không mở nổi cửa tiệm lớn, chỉ có thể mở một tiệm cầm đồ, đây cũng chuyện làm ăn mà đại đa số các gia tộc nhỏ đều làm. Đã tìm được tiệm cầm đồ nhà họ Vi, vậy thì biệt viện nhà họ Vi cũng dễ tìm rồi. Sau khi Trương Cửu Cát tự giới thiệu thân phận, tiểu nhị trong tiệm lập tức đi vào hậu viện. Một lát sau, một nam tử thoạt nhìn còn trẻ tuổi hơn Trương Cửu Cát vài phần, từ hậu viện đi ra, người này khóe miệng ngậm cười, vẻ mặt hiền lành. Là Cửu Cát biểu đệ sao? Kim Kha biểu ca. Hoan nghênh đến biệt viện nhà họ Vi. Chúng ta vào trong nói chuyện. Vi Kim Kha dẫn đường phía trước, Tiểu Thúy dìu Trương Cửu Cát đi theo phía sau. Biệt viện nhà họ Vi nằm ngay phía sau tiệm cầm đồ, đi qua một con hẻm nhỏ phía sau tiệm cầm đồ là có thể đi vào. Cửu Cát biểu đệ. Kim Ngọc muội muội đã nói với ta về đệ, Viễn Thu cô với phụ thân và nhị thúc ta là anh em ruột, chúng ta ở Vi gia cùng thuộc đại phòng, đều là dòng chính của Vi gia, quan hệ thân thiết hơn những tộc nhân khác nhiều, đệ đến đây cứ coi như là về nhà mình, không cần khách sáo, có chuyện gì cứ việc nói với ta. Trương Cửu Cát rụt rè cười cười, có phần câu nệ. Ba người đi tới hậu viện. Lý Tiểu Thúy dìu Trương Cửu Cát ngồi xuống ghế đá. Ta thấy hơi thở của biểu đệ ổn định, tu vi e rằng không thấp. Vi Kim Kha dò hỏi. Thật không dám giấu giếm. Trước đó không lâu, khi ta trở về Đại Khâu, đại bá ban cho một viên huyền chân ngưng khí đan, sau khi phục dụng, may mắn tu luyện tới cảnh giới chân khí ngoại phóng. Đệ vậy mà đã đột phá đến ngũ phẩm, có thể thi triển kiếm khí, Vi Kim Kha kinh ngạc nói. Trương Cửu Cát mỉm cười gật đầu, sau đó đưa ngón tay ra điểm một cái. Một đạo chân khí từ đầu ngón tay bắn ra, đánh trúng một chiếc lá cách đó 10 trượng. Một chỉ, lá rụng. Vi Kim Kha há hốc mồm. Một người chưa vào võ viện, tự mình tu luyện, gần đây mới có được huyền chân linh khí đan, vậy mà ở độ tuổi này đã có tu vi như vậy. Điều khiến người ta khó tin hơn nữa chính là, người này vậy mà lại là một người mù. Vi Kim Kha không dám tưởng tượng, nếu như mình là một người mù, thì tu vi hiện tại sẽ ở mức nào, cho dù có gia tộc ủng hộ, hiện tại có thể sờ tới ngưỡng cửa của trung tam cảnh là đã giỏi lắm rồi. Đệ còn lợi hại hơn Kim Ngọc muội muội nhiều. Vi Kim Kha nói. Kim Kha biểu ca. Hôm nay mạo muội tới đây, là muốn hỏi một chuyện. Biểu đệ cứ nói đừng ngại. Xin hỏi trong tộc có cất giữ công pháp, Vân Kính Phi Đao, hay không? Nghe vậy, Vi Kim Kha lộ ra vẻ trầm tư, nói, tàng thư mật khố của gia tộc là do phụ thân ta quản lý, ta cũng không rõ lắm. Có điều tàng thư trong tộc phần lớn đều là do tộc nhân sau khi tu luyện võ đạo ở võ viện, trở về gia tộc ghi chép lại, mà tộc nhân Vi gia chúng ta căn bản không có ai tu luyện phi đao chi thuật, cho nên tàng thư trong nhà 89 phần 10 là không có công pháp, Vân Kính Phi Đao, cho dù có thì phụ thân ta cũng sẽ không cho đệ tu luyện, võ công không phải chỉ cần xem. Sách là có thể luyện thành, nhất định phải có người đi trước chỉ dạy mới có thể bớt đi đường vòng. Nếu không thì triều đình đại càng vì sao phải thành lập võ viện, trực tiếp phát sách chẳng phải nhanh hơn sao? Ta là một người mù, cho dù ngươi có đặt Vân Kính Phi Đao trước mặt ta, ta cũng không học được, ta chỉ muốn hỏi xem có thể đến đâu để học môn công pháp này. Vân Kính Phi Đao, hình như ta đã từng nghe qua ở đâu rồi, để ta nghĩ xem. Đây có phải là một môn công pháp lấy khí ngự đao hay không? Vi Kim Kha đột nhiên hỏi. Chính xác. Lấy khí ngự đao. Có nghĩa là phải là võ sư ngũ phẩm mới có thể bắt đầu tu luyện môn công pháp này. Công pháp trung tam cảnh chỉ có thể được cất giữ ở võ viện trong tỉnh. Ta nhớ hình như có một vị đồng môn từng nhắc tới môn công pháp này. Có điều hiện tại vị đồng môn kia đang tu luyện ở Lưu Hương Thành võ viện. Chờ thêm một thời gian nữa. Khi nào có tiểu bỉ của võ viện, ta sẽ hỏi thăm hắn giúp đệ. Vậy thì đa tạ. Trương Cửu Cát chắp tay nói. Chúng ta đều là người một nhà, không cần khách sáo. Vi Kim Kha xua tay nói. Đúng lúc này, một nữ tử mặc võ phục màu lam trắng, hùng hổ xông vào. Người còn chưa vào trong viện, đã lớn tiếng hô, biểu ca. Ta muốn ứng trước bạc. Biểu ca. Vị này là, nữ tử võ viện kia nhìn thấy một người mù xa lạ, liền cẩn thận hỏi. Thanh Thanh muội muội, mau lại đây. Vị này là Trương Cửu Cát, là con trai của cô ta, cũng người của đại phòng chúng ta. Vi Kim Kha giới thiệu. Cửu Cát biểu ca. Vi Thanh Thanh rụt rè chào hỏi. Trương Cửu Cát nhắm mắt lại, mỉm cười gật đầu. Vị này là Vi Thanh Thanh, muội muội của thất phòng, hiện đang tu hành ở võ viện Lâm Giang Thành, bây giờ cũng đã đạt đến cảnh giới bách mạch thông suốt. Tuy rằng tu vi ngang bằng với Kim Ngọc muội muội, nhưng mà người ta chỉ mất có 2 năm, tư chất tu vi ở Vi gia chúng ta có thể nói là số 1 số 2, chỉ cần chiến thắng ở Đại Bỉ, đương nhiên có thể tiến vào võ viện tỉnh thành. Thanh Thanh muội muội, sao muội lại tới ứng trước bạc? Vi Kim Kha hỏi. Ừm. Ta muốn mua một ít dưỡng linh đan. Vi Thanh Thanh ấp úng nói. Tháng trước muội cũng nói là mua dưỡng linh đan. Tháng trước là tẩy mạch tán. Rốt cuộc là vì sao muốn ứng trước bạc? Thôi được, ta nói. Cứu ca ca ta. Không cho. Đây là tài nguyên dùng để bồi dưỡng muội, không phải để cho ca ca muội mang đi thanh lâu phung phí. Biểu ca. Huynh biết hết rồi sao? Nói nhảm. Lần nào cũng vì chuyện thanh lâu, ta đâu phải kẻ ngốc. Ta phải cứu ca ca ta, nếu không thì đám người ở Xuân Giang lâu sẽ giết chết huynh ấy mất. Không đâu, Xuân Giang lâu nhiều nhất chỉ cho hắn một bài học, sao có thể giết người được. Chính vì lòng tham không đáy, chi bằng cho huynh ấy một bài học, dù sao thì Vi gia chúng ta cũng người biết lý lẽ. Vi Kim Kha lạnh lùng nói. Ca ca muội không phải là võ sư sao? Trương Cửu Cát ở bên cạnh hỏi. Ca ca ta không có linh mạch. Vậy thì muội tự mình đi cứu ca ca muội về là được rồi, chẳng lẽ muội đánh không lại đám người kia sao? Trương Cửu Cát lại hỏi. Đó là bởi vì ta phải giữ võ đức, vô cớ đánh người thường, hơn nữa còn là vì loại chuyện này, nếu Xuân Giang lâu kiện lên võ viện, ta sẽ bị võ viện đuổi học. Vi Thanh Thanh lắc đầu ngoài ngoại. Biểu ca. Xin huynh hãy ứng trước số tiền trợ cấp mà gia tộc phát cho ta trong tháng này đi, ta phải đi cứu ca ca ta, cầu xin huynh, biểu ca. Vi Thanh Thanh nũng nịu cầu xin. Không được. Tiền trợ cấp mà gia tộc phát cho các đệ tử võ viện là để cho các ngươi mua đan dược tu luyện, không phải để cho ca ca muội đi thanh lâu chơi gái, số tiền này ta tuyệt đối không cho, cho muội chính là vi phạm gia quy. Vi Kim Kha kiên quyết nói, ta lấy tiền của mình đi cứu ca ca ta, thì vi phạm gia quy chỗ nào? Chính là vi phạm. Số tiền này là gia tộc dùng để nâng cao tu vi cho muội, không phải dùng để cho ca ca muội đi thanh lâu, Vi Kim Kha đập bàn gầm lên. Đây là tiền của thất phòng chúng ta, đâu phải của đại phòng các ngươi, huynh chỉ là giúp quản lý thôi, huynh thấy chết không cứu. Huynh rõ ràng là coi thường ca ca ta, chê huynh ấy không thể tu luyện. Vi Thanh Thanh vừa khóc vừa gào lên. Tuy rằng Vi Kim Kha lời nói vô tình, nhưng cuối cùng vẫn không chịu nổi nước mắt của thất phòng muội muội, đành phải đồng ý đích thân đến Xuân Giang lâu một chuyến. Cửu Các biểu đệ. Đệ chờ ta một lát, ta đi vớt tên tiểu tử không nên thân kia về, chúng ta cùng nhau ăn cơm. Được. Biểu ca cứ đi đi. Sau khi Vi Kim Kha và Vi Thanh Thanh rời đi, trong hậu viện chỉ còn lại Trương Cửu Các và Lý Tiểu Thúy. Tiểu Thúy. Ngươi đi lấy cho ta bát nước. Vâng công tử. Một lát sau, Lý Tiểu Thúy bưng một bát nước tới. Trương Cửu Các vỗ túi trữ vật một cái, lấy ra một cái hồ lô màu đen, điểm nhẹ lên miệng hồ lô. Một quả trứng màu đỏ xuất hiện trên đầu ngón tay của Trương Cửu Các. Hắn bỏ quả trứng màu đỏ vào trong bát nước. Cục cục, cục cục, cục cục. Trương Cửu Các ngửa đầu uống cạn bát nước. Công tử, đây là hỏa độc cổ. Trương Cửu Các thấp giọng đáp. Chỉ thấy Trương Cửu Các duỗi tay phải ra, một con rết nhỏ màu đỏ bò lên ngón tay của hắn, quấn quanh ngón trỏ của hắn, sau đó biến mất. Chỉ thấy trên ngón trỏ tay phải của Trương Cửu Các đột nhiên xuất hiện một ngọn lửa nhỏ màu cam đỏ. Theo chân khí của Trương Cửu Các không ngừng rót vào, ngọn lửa nhỏ màu cam đỏ càng cháy càng mạnh, dần dần biến thành một quả cầu lửa màu cam đỏ trên lòng bàn tay của hắn. Công tử! Ngài vậy mà có thể, Tiểu Thúy trợn mắt há hốc mồm, thậm chí không biết nên nói gì cho phải. Trương Cửu Các nhẹ nhàng buông tay ra. Ngọn lửa màu cam đỏ trong tay hoàn toàn biến mất. Công tử! Thật là thần kỹ! Ta từng thấy võ tiên có thể khống chế băng sương và hỏa diễm. Chẳng lẽ đây là tiên cổ? Trương Cửu Các lắc đầu, vẻ mặt nghiêm nghị nói, có lẽ đây lại là một con chuẩn tiên cổ, có điều so với tâm nhãn cổ thì vẫn kém xa. Chúc mừng công tử lại có thêm tân cổ, tốc độ tu luyện tăng gấp bội. Chỉ có thể tăng lên một chút tốc độ tu luyện mà thôi, sao có thể nói là tăng gấp bội, Trương Cửu Các lắc đầu. Ở bên ngoài vẫn là không nên nói về chuyện cổ trùng. Trương Cửu Các lần nữa nhắc nhở. Vâng. Tiểu Thúy gật đầu. Trương Cửu Các vỗ túi trữ vật một cái, lấy ra cái tẩu thuốc bằng sắt tinh luyện mua ở Tiêu gia lò luyện khí lúc trước. Nhét thuốc lá vào trong tẩu thuốc, sau đó lấy ra một cái bình sứ. Đổ chỗ cặn thuốc có chứa hỏa độc vào trong thuốc lá. Ngón trỏ tay phải khẽ chà xát. Châm lửa. Sau đó hít một hơi thuốc lá nồng nặc. Khói thuốc nồng nặc chứa đầy hỏa độc tràn ngập trong phổi. Hỏa độc trong khói thuốc bị hấp thu hết, khi Trương Cửu Các lần nữa phun ra, khói đen đã biến thành khói trắng. Vị này thật là nặng. Trương Cửu Các lẩm bẩm một câu. Tiểu Thúy, ngươi đi luyện đao đi, không cần phải đứng đây với ta. Vâng công tử. Tiểu Thúy đi sang một bên bắt đầu luyện tập, trường ca đao quyết, còn Trương Cửu Các thì rít từng hơi thuốc độc, cho hỏa độc cổ mới sinh ra ăn. Xuân Giang lâu. Một tên nam tử bốc mùi hôi thối bị treo ngược trên gác xếp, dân chúng hai bên đường dừng lại xem, bàn tán xôn xao. Những người xem náo nhiệt này phần lớn đều là thường dân, võ sư đi qua chỉ nhàn nhạt liếc mắt, cũng chẳng muốn xen vào việc của người khác. Thế lực có thể mở thanh lâu trong nội thành chắc chắn có liên quan đến võ tiên thế gia, mà Xuân Giang lâu này chính là sản nghiệp của Tiêu gia. Võ sư của Lâm Giang thành võ viện phần lớn đều là võ sư bình dân, thứ bọn hắn theo đuổi là tiền đồ của chính mình, chứ không phải xen vào chuyện bao đồng. Vèo, một tiếng xé gió vang lên. Một đạo kiếm khí xẹt đến. Sợi dây thừng treo ngược bị một nhát kiếm chém đứt. Ca, Vi Thanh Thanh vội vàng đỡ lấy tên nam tử bốc mùi hôi thối. Ca, huynh thế nào rồi? Muội muội, chân của ta. Vi Đạt Hoa râu ria xồm xoàm kêu lên đau đớn. Vi Thanh Thanh nhìn xuống chân huynh trưởng. hai chân bị đánh đến nát bấy, tuy là vết thương ngoài da, nhưng bên trên lại bôi đầy phân. Đây là phân côn của Thanh Lâu. Lan Nha bỗng bọc thiết bì, sau khi nhúng vào phân, đánh lên da thịt. Người thường trúng phân côn thường sau 7-8 ngày toàn thân bốc mùi hôi thối mà chết, cho dù võ sư thân thể cường tráng trúng phải thương thế nặng như vậy cũng khó giữ được hai chân. Ây dô! Đây chẳng phải vi sư muội sao? Trên lầu ba Xuân Giang Lâu, một tên đệ tử trẻ tuổi mặc võ phục xanh trắng thò đầu ra, giả vờ kinh hỉ kêu to. Tiêu Khang! Ngươi còn võ đức hay không? Võ viện tiểu bỉ ngươi thua ta, ngươi liền giận chó đánh mèo lên người huynh trưởng ta sao? Vi sư muội, ngươi đừng có ngậm máu phun người, vị bằng hữu này đến Xuân Giang Lâu chơi gái không chịu đưa bạc, theo quy củ thì bị đánh phân côn, đánh hắn đều là người thường, ta chưa từng ra tay, đinh huynh có thể làm chứng. Trên lầu ba lại đi ra một gã thanh y công tử. Công tử áo xanh đầu đội trâm ngọc, dung mạo nho nhã tên là Đinh Triệt, là con trai của thành chủ Đinh Hóa Vân. Thành chủ Đinh Hóa Vân khéo đưa đẩy, muốn kết giao với các võ tiên thế gia. Vi gia tuy cũng võ tiên thế gia, nhưng so với Tiêu gia lại không cùng một đẳng cấp. Đinh Triệt tự nhiên biết nên lựa chọn như thế nào. Vi cô nương, lệnh huynh quả thật muốn chơi gái không trả tiền, những cô nương này cũng vì sinh nhai, những tên côn đồ kia ra tay cũng bởi phẫn nộ, mong rằng cô nương đừng nên kích động làm hỏng hòa khí đồng môn. Đinh Triệt mở miệng khuyên nhủ. Ây dô! Vi sư muội, ta thật sự không biết vị bằng hữu ăn chơi không trả tiền này lại là lệnh huynh, sớm biết hắn là huynh trưởng muội, ta nhất định khoản đãi. Tiêu Khang nói xong, xoay người giả vờ giáo huấn đám côn đồ phía sau. Lũ côn đồ các ngươi vì chút bạc ấy mà đánh huynh đệ đồng môn của ta, tất cả hãy tự kiểm điểm lại cho ta, các ngươi có biết vị bằng hữu này cũng xuất thân từ võ tiên thế gia, ở võ viện cũng nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy hay không? Ha ha ha! Tiêu Khang càng nói càng cười lớn, trong tiếng cười tràn đầy ý vị khoái trá. Lão nương giết ngươi, Vi Thanh Thanh biến sắc, liền muốn ra tay giết người. Vi Kim Kha vội vàng giữ nàng lại, nghiêm nghị nói, hắn cố ý chọc giận muội, đừng mắc lừa. Chúng ta đi. Vi Kim Kha một tay nắm Vi Thanh Thanh, một tay xách Vi Đạt Hoa trọng thương, thi triển khinh công mấy cái liền biến mất. Trên lầu Xuân Giang Lâu, rầm, Tiêu Khang đấm mạnh vào lan can. Mưu tính chọc giận Vi Thanh Thanh, lại bị người nhà ngăn cản. Lâm Giang Thành võ viện đại bỉ sắp đến gần, nếu như hắn không thể thắng Vi Thanh Thanh, tấn cấp lên tỉnh thành võ viện, vậy tu luyện tư nguyên mà Tiêu gia phân cho hắn sẽ bị giảm đi rất nhiều, thậm chí hắn còn có khả năng bị gia tộc trực tiếp phái ra tiền tuyến chiến đấu với yêu tộc. Tên kia là ai? Tiêu Khang không cam lòng hỏi. Là Vi Kim Kha. Thiên tài đời thứ ba của Vi gia, có tu vi tứ phẩm, chỉ kém một bước nữa là có thể hóa khí thành cương, nếu như hắn cũng bị chọc giận mà ra tay, chúng ta e là không ngăn cản nổi. Đinh Triệt vẻ mặt nghiêm nghị nói. Hừ. Trong nội thành này, hắn còn có thể lật trời hay sao? Miệng Tiêu Khang tuy nói cứng, nhưng tay phải lại theo bản năng sờ lên thắt lưng. Thành vệ quân, võ viện tinh anh đệ tử, võ tiên thế gia trọng yếu tộc nhân đều được trang bị hưởng tiễn. Nếu như trong thành một khi phát hiện biến cố lớn, hoặc là chuyện không thể địch nổi, chỉ cần bắn hưởng tiễn, thành chủ Đinh Hóa Vân, võ viện viện chủ đều sẽ lập tức chạy đến tương trợ. Chính là bởi vì có hưởng tiễn, cho nên trong thành cơ hồ không nhìn thấy võ sư tư đấu. Có điều Vi Thanh Thanh kia chung quy vẫn là người nóng nảy lỗ mãng, lần này không được còn có thể đợi lần sau. Đinh Triệt hít mắt nói. Đinh huynh có cao kiến gì? Cao kiến thì không dám, chân của tên Vi Đạt Hoa kia chắc chắn sẽ bị phế, đợi đến khi chân hắn bị phế, Vi Thanh Thanh tất nhiên sẽ căm hận, Tiêu huynh chỉ cần tùy ý dùng lời lẽ chọc giận, liền đủ khiến nàng ta mất bình tĩnh. Đinh huynh quả nhiên mưu lược chu toàn. Nào có, nào có. Lâm Giang Thành, Vi gia biệt viện, ồn ào náo động. Mấy tên tiểu tư khiêng Vi Đạt Hoa bị đánh phân côn vào trong sân nhỏ. Lúc này, Cửu Cát đã sớm không còn hút thuốc, hắn che che mũi, giả vờ nghi ngờ hỏi, đã xảy ra chuyện gì vậy? Lý Tiểu Thúy ghé vào tai Cửu Cát nói, có một người bị thương, chân bị đánh đến nát bấy, bên trên còn bôi đầy phân, phỏng chừng là hỏng rồi. Ồ, nàng đi tới nhà xí giúp ta lấy chút dòi bọ. Cửu Cát ghé vào tai Tiểu Thúy nói. Lấy bao nhiêu? Ước chừng một bát đi. Cửu Cát đưa bát nước vừa uống cho Lý Tiểu Thúy. Tiểu Thúy đi ngay. Vớt ra rồi thì nhớ rửa sạch sẽ, dù sao cũng phải có chút thẩm mỹ. Tiểu Thúy biết rồi. Đừng có dùng tay vớt. Công tử yên tâm, Tiểu Thúy sẽ dùng muôi vớt, sau khi vớt xong sẽ dùng nước giếng rửa sạch sẽ mới cho vào bát. Cuộc đối thoại giữa Cửu Cát và Tiểu Thúy không lọt vào tai những người khác. Lúc này Vi Kim Kha, Vi Thanh Thanh còn có đám người làm vừa về nhà đều đang bận rộn không thể tả. Vi Kim Kha tay cầm trường kiếm khẽ nhất, xé rách quần của Vi Đạt Hoa. Tiếp đó, Vi Kim Kha chậm rãi xé mảnh quần dính chặt vào da thịt Vi Đạt Hoa. A a a, Vi Đạt Hoa phát ra tiếng kêu thảm thiết như heo bị chọc tiết. Hai chân này đã nát bấy. Máu thịt lẫn lộn thì cũng thôi đi, kim sang dược thượng đẳng hoàn toàn có thể chữa trị. Nhưng mà trong đống máu thịt be bét kia còn có phân hôi thối. Càng đáng hận chính là đống phân này còn không phải mới, phỏng chừng là để mấy ngày rồi, đã chuyển sang màu đen. Nhìn vết thương này, Vi Kim Kha vẻ mặt nghiêm nghị nói, nhất định phải rửa sạch sẽ mới có thể bôi kim sang dược, nếu không 7-8 ngày sau vẫn sẽ toàn thân bốc mùi hôi thối mà chết. Kim Kha biểu ca. Ngươi nhất định phải cứu ta. Vi Đạt Hoa gào thét. Ừm. Vi Kim Kha im lặng gật đầu, cũng không nói gì thêm. Rất nhanh, hai tên người làm hợp lực khiêng một thùng nước lớn tới, là nước ấm. Để ta rửa cho. Vi Thanh Thanh nhúng ướt khăn tay, nhét vào miệng đại ca để hắn cắn. Sau đó bắt đầu dùng nước ấm rửa vết thương trên đùi đại ca. A a a, lần này Vi Đạt Hoa không chỉ kêu thảm thiết như heo bị chọc tiết, mà còn giống như heo sắp bị giết, điên cuồng giãy giụa, mấy tên người làm đều không giữ được. Nhìn bộ dáng này của Vi Đạt Hoa, Vi Kim Kha tức giận cau mày. Thanh Thanh, ta thấy muội đừng rửa nữa, có mấy chỗ trên đùi hắn đã kết vảy, phân và máu thịt kết vảy cùng nhau, cần phải dùng dao gỡ ra trước, sau đó mới rửa sạch, đau đớn không kém gì lăng trì, thân thể hắn chưa chắc đã chịu đựng nổi, ta thấy chi bằng đơn giản một chút. Vi Kim Kha lạnh lùng nói. Đúng đúng đúng. Ta muốn đơn giản một chút. Vi Đạt Hoa vội vàng nắm lấy tay Vi Kim Kha, vẻ mặt mong đợi nói. Vi Kim Kha lạnh lùng rút trường kiếm bên hông ra, lạnh giọng nói, ta động tác rất nhanh, ngươi nhịn một chút. Biểu ca. Huynh muốn làm gì? Vi Thanh Thanh hoảng sợ ngăn cản. Thanh Thanh. Nếu không dứt khoát, hậu quả sẽ càng thêm phiền phức, hai chân này không giữ được nữa rồi, đợi ta một kiếm chặt đứt. Sau đó bôi kim sang dược, nói không chừng còn có thể giữ được mạng sống, nếu không, chắc chắn phải chết. Đừng. Phụ thân ta trước khi chết vì chấp hành nhiệm vụ cho gia tộc, lúc sắp chết còn có một viên cửu dương hộ mạch đan không nỡ dùng, mau lấy cho ta dùng. Vi Đạt Hoa lớn tiếng kêu gào. Ngươi ngay cả kinh mạch cũng không có, hộ mạch đan thì có tác dụng gì với ngươi? Ngươi yên tâm. Cửu dương hộ mạch đan ta nhất định sẽ giữ lại cho muội muội ngươi. Thứ này vô dụng với ngươi, ngươi nhịn một chút là được. Biểu ca. Xin hãy nương tay, huynh mà chặt hai chân của ta, sau này ta làm sao đi đường. Ngươi có thể bò. Tay còn phải làm việc khác. Xoẹt, Vi Kim Kha vung kiếm chém xuống. Keng, một tiếng vang giòn. Một thanh phi đao màu đen chặn trường kiếm của Vi Kim Kha lại, mọi người quay đầu nhìn lại. Người ném phi đao lại là một người mù. Để ta có thể giữ được chân và mạng của hắn. Cửu Cát bình tĩnh nói. Mọi người vội vàng tránh ra. Cửu Cát chống gậy đứng ở cửa. Cửu Cát biểu ca, huynh muốn chữa trị như thế nào? Vi Thanh Thanh hỏi. Ta đang bảo Tiểu Thúy chuẩn bị dược liệu, những dược liệu này chuẩn bị hơi phiền phức, mọi người chờ một chút. Cửu Cát thản nhiên nói. Kim Kha biểu ca, phiền huynh gọi hai người làm đi nhà bếp giúp một tay. Đi nhà bếp làm gì? Tới nhà bếp rồi, Tiểu Thúy tất nhiên sẽ nói cho các ngươi biết. Cửu Cát giải thích. Các ngươi mau đi đi. Vi Kim Kha lớn tiếng phân phó. Vị này là... Vi Đạt Hoa hỏi. Vị công tử này tên là Trương Cửu Cát, cũng biểu ca của ta. Vi Thanh Thanh ở bên cạnh giới thiệu. Phụ mẫu ta vì gia tộc mà bỏ mạng, ngươi nhất định phải cứu ta. Vi Đạt Hoa lệ rơi đầy mặt nói. Yên tâm. Ngươi bảo bọn hắn đi nhà bếp chuẩn bị dược liệu gì cho ta, Vi Đạt Hoa tò mò hỏi. Ta bảo bọn hắn dùng nhân sâm, đương quy hầm canh gà cho ngươi, đợi lát nữa ngươi uống canh xong, bôi thêm chút kim sang dược là khỏi. Uống canh gà là khỏi, đại ca. Huynh là người mù, huynh không nhìn thấy chân ta ra sao, uống canh gà làm sao khỏi được. Đại ca. Cửu Các biểu ca tuy mù, nhưng võ công rất cao, vừa rồi huynh ấy đã dùng phi đao chặn trường kiếm của Kim Kha biểu ca. Lúc này Vi Thanh Thanh nhặt thanh phi đao màu đen trên mặt đất lên, lúc này thanh phi đao đã bị chém một nhát tạo thành khe hở lớn. Vi Thanh Thanh nhìn khe hở của phi đao, đây chỉ là phi đao dùng sắt bình thường rèn thành, người rèn phi đao tay nghề rất tốt, nhưng lại không nỡ dùng tinh thiết thượng đẳng. Cửu Các biểu ca. Chuyện của huynh trưởng ta liền làm phiền huynh, phi đao của huynh ta sẽ giúp huynh rèn lại một cái. Vi Thanh Thanh nói. Muội biết rèn đúc. Có chút hứng thú, có điều hiện giờ ta sắp phải tham gia võ viện đại bỉ, chỉ có thuận lợi tiến vào tỉnh võ viện, mới có nhiều thời gian chuyên tâm nghiên cứu rèn đúc chi đạo. Không cần đâu, muội vẫn nên chuyên tâm luyện võ đi. Cửu Các cất thanh phi đao gần như đã bị chém hỏng vào túi trữ vật. Cửu Các đưa tay ra, chính xác kéo một cái ghế gỗ đến, sau đó ngồi xuống. Đạt Hoa huynh, huynh yên tâm, vết thương trên đùi huynh ta đều ngửi thấy được, mùi chua thối của phân và máu thịt so với mắt thấy còn rõ ràng hơn. Chỗ này, còn có chỗ này. Cửu Các liên tục chỉ ba chỗ, nơi đó hắc huyết và mùi hôi thối nồng nặc. Ít nhất là phân đã để 7-8 ngày, phân vừa đen vừa lạnh vừa khô, phối hợp với thiết côn có gai nhọn bằng ngón tay cái, dùng sức đánh vào bắp đùi đang yên lành, đánh nát từng tấc da thịt lành lặn trên đùi, trong quá trình đánh còn rắc muối hạt, mỗi một lần đánh đều tránh huyệt đạo. Theo lời miêu tả của Cửu Các, Vi Đạt Hoa lệ rơi đầy mặt. Cửu Các miêu tả rất chính xác, hắn chính là bị một đám côn đồ thô bạo đối xử như vậy. Vi Kim Kha và Vi Thanh Thanh đều đồng thời nghĩ đến tám chữ. Người làm thịt cá, ta là cá. Chỉ thấy Cửu Các vỗ vỗ tay Vi Đạt Hoa nói, yên tâm. Hiện giờ huynh đã an toàn rồi, chúng ta đang ở Vi Gia biệt viện, hầm canh gà chẳng qua chỉ là dẫn thuốc, trị liệu vết thương trên đùi huynh ta có mật dược, ta cam đoan thuốc đến bệnh trừ, thậm chí ngay cả sẹo cũng không để lại. Cửu Các biểu ca, huynh đúng là thần y thì không dám nhận, chỉ là biết qua chút y thuật, Đạt Hoa huynh. Để tránh ta có chỗ nào sơ sót, huynh có thể nói một chút tại sao lại gặp phải kiếp nạn này hay không? Vi Đạt Hoa nhìn muội muội một cái, nhất thời nghẹn lời, vậy mà không biết nên nói từ đâu. Chỉ nghe Vi Đạt Hoa vẻ mặt thản thốt nói, ai? Ta là trưởng tử trong nhà, đáng lẽ phải là nhân trung long phượng, đáng tiếc trời sinh không có linh mạch, phụ mẫu thất vọng, tộc nhân khinh thường, bản thân ta cũng tự ti. Ta đối với Vi Gia tác dụng duy nhất chính là truyền tông tiếp đại, ta trời sinh không có linh mạch, hậu đại muốn sinh ra linh mạch, cơ hội cũng không lớn, ta và hậu đại của ta chỉ có thể đến Vi Gia thôn trồng trọt, nói không chừng con cháu đời sau sẽ có một đứa có linh mạch. Đây chính là mệnh của ta. Nói đến đây, trên mặt Vi Đạt Hoa lộ ra thần sắc càng thêm thống khổ. Trời sinh không có linh mạch đối với hắn tạo thành thống khổ tựa hồ còn hơn cả bị phân côn đánh. 2 năm trước, phụ mẫu ta vì chấp hành nhiệm vụ gia tộc mà chết, dựa theo tộc quy, tài vật của phụ mẫu đều thuộc về muội muội ta, muội muội ta có linh mạch, muội ấy là người thừa kế duy nhất, nhưng mà muội muội đối với ta rất tốt, mỗi tháng nhận được bao nhiêu bạc đều chia cho ta một nửa. Ta là trưởng tử, gánh vác trách nhiệm truyền tông tiếp đại, vì gánh vác trách nhiệm của gia tộc, ta kiên quyết dũng cảm xông vào thanh lâu, hy vọng có thể gieo trồng thành công, ai ngờ thanh lâu tiêu tiền như nước, thu không bằng chi, chỉ có thể ghi nợ, có điều vì gánh vác trách nhiệm truyền tông tiếp đại, ta tình nguyện chịu đựng tiếng xấu. Đạt Hoa huynh. Huynh vất vả rồi. Cửu Các huynh. Khen nhầm rồi, ta, Vi Đạt Hoa tuy là phế vật, nhưng trong mắt ta chỉ có Vi Gia, chỉ có trách nhiệm, đợi chân ta khỏi, ta dẫn huynh. Đại ca. Huynh đừng nói nữa. Vi Thanh Thanh đột nhiên cắt lời. Vi Đạt Hoa nhìn ba người trước mặt. Thân muội muội Vi Thanh Thanh vừa căm hận vừa tức giận, Cửu Các tuy mù nhưng trên mặt lại mang theo nụ cười, khóe miệng còn có ý tứ cổ vũ, đại ca Vi Kim Kha của nhánh trưởng đã sớm lạnh mặt. Vi Đạt Hoa rùng mình một cái, vừa rồi vị đại ca này thiếu chút nữa đã một kiếm chém hắn thành hai khúc. Vi Đạt Hoa nuốt nước miếng, sau đó vẻ mặt thê lương nói, mấy hôm trước, có một người bạn mời ta đến Xuân Giang lâu ngâm thơ đối ẩm, nghe nói nếu như thơ hay có thể miễn phí. Nghĩ ta Vi Đạt Hoa, bụng đầy kinh luân, tài hoa hơn người, người đời xưng là Lưu Hương công tử, ta đến Xuân Giang Lâu, làm một bài thơ, tên thơ là Ta là một con ngỗng. Bài thơ này vừa ra, lập tức đoạt giải nhất, các nàng đều kinh ngạc khen ngợi, Tú bà bảo ta rằng Xuân Giang Lâu chính là nhà của ta, ăn mặc chi tiêu đều do Xuân Giang Lâu chi trả. Ta vui mừng không xiết. Mời bạn bè đến Xuân Giang Lâu tụ tập vui chơi, ai ngờ Tú bà kia nuốt lời, ngày hôm sau liền đòi ta trả tiền, bạn bè của ta đều bỏ đi hết. Ta nói với Tú bà kia, muội muội ta Vi Thanh Thanh là võ sư ưu tú của Lâm Giang Thành Võ Viện, rất nhanh sẽ mang bạc đến cứu ta, ai ngờ Tú bà kia lại như phát điên, lớn tiếng mắng ta muốn quỵt nợ, sau đó sai côn đồ đánh gãy chân ta, ta kêu gào thảm thiết cầu xin, Tú bà kia không nghe không hỏi còn cười lạnh, đợi chân ta khỏi, ta cũng không đến Xuân Giang Lâu nữa. Ngươi còn muốn đi đâu? Vi Kim Kha lạnh lùng hỏi. Vi Đạt Hoa rụt cổ lại, không dám trả lời. Ca! Nơi đó là Xuân Giang Lâu, huynh không thể đến đó nữa, đó là sản nghiệp của Tiêu gia, Tiêu Khang thua ta trong võ viện tiểu bỉ, hắn tự biết trong đại bỉ cũng không thắng nổi ta, người đứng nhất Lâm Giang Thành võ viện đại bỉ có thể trở thành hạt giống được tuyển thẳng vào tỉnh võ viện, Tiêu Khang muốn tranh giành danh ngạch này với ta, cho nên mới dùng thủ đoạn hèn hạ như vậy. Tiêu Khang dám dùng thủ đoạn như vậy, đến lúc đại bỉ, ta nhất định sẽ cho hắn biết chữ hối hận viết như thế nào, Vi Thanh Thanh lạnh lùng nói. Thanh Thanh, muội vẫn nên cẩn thận một chút. Đúng lúc này, ngoài nhà nhỏ truyền đến tiếng của Lý Tiểu Thúy. Công tử, đồ đã chuẩn bị xong rồi, canh gà đang hầm. Chờ chút. Cửu Cát vỗ túi trữ vật, lấy ra một tấm vải đen. Cửu Cát huynh, huynh làm gì vậy? Vi Kim Kha hỏi. Bịt mắt huynh ấy lại, để ta bôi thuốc. Bôi thuốc gì mà phải bịt mắt? Vi Đạt Hoa tò mò hỏi. Linh dược thượng đẳng. Cửu Cát mỉm cười đáp. Mang vào đi. Theo lời Cửu Cát, Lý Tiểu Thúy bưng một bát lớn đi trước, hai tên người làm của Vi gia biệt viện đi phía sau. Hai tên người làm cầm một tấm giấy gói bọc dầu đi đến bên giường Vi Đạt Hoa, đặt hai chân bị thương thối rữa của hắn lên trên tấm giấy gói bọc dầu. Tiếp đó, Lý Tiểu Thúy hơi nghiêng bát. Dưới ánh mắt ghê tởm của Vi Thanh Thanh, vô số giòi bọ trong hầm cầu được đổ lên hai chân Vi Đạt Hoa. A, à, thần dược gì đây? Sao lại băng lãnh thế này? Mềm mềm, trơn trơn, lại còn hơi ngứa nữa, thật là thoải mái. Vi Đạt Hoa bịt mắt, vẻ mặt đầy hưởng thụ. Thả lỏng. Dùng loại thuốc này nhất định phải thả lỏng toàn thân, trị liệu bằng thuốc chỉ cần đúng chứng thì tất sẽ dễ chịu thoải mái, nếu như trị liệu mà đau đớn thì nhất định là không đúng chứng. Cửu Cát huynh. Ngươi quả là thần y, chút tài mọn thôi. Lý Tiểu Thúy bưng một bát đầy những con giòi béo mũm mĩm trong hố xí đổ hết lên, hai tên hạ nhân lập tức dùng giấy dầu bọc hai chân Vi Đạt Hoa lại, sau đó dùng dây gai buộc chặt, thắt nút chết. Làm xong mọi thứ, Cửu Cát đưa tay mở miếng vải đen trên mặt Vi Đạt Hoa ra. Vi Đạt Hoa mở mắt, nhìn hai chân bị trói chặt vào nhau, vẻ mặt đầy nghi hoặc. Giấy dầu này bẩn quá. Đã rửa sạch rồi, hơn nữa bây giờ chân ngươi còn bẩn hơn. Xong rồi sao? Tất nhiên là chưa, đợi ngươi uống canh gà bồi bổ cơ thể, ta sẽ quan sát thêm một chút, không có vấn đề gì thì sẽ bôi kim sang dược cho ngươi, bôi xong là khỏi. Ngươi quan sát. Ý ta là ngửi một chút. Hiện giờ ngươi cảm thấy thế nào? Chân không cảm thấy gì. Ồ, thế còn gì nữa? Cảm giác. Cảm giác. Hình như có thứ gì đó đang động. Vi Đạt Hoa suy nghĩ rồi nói. Ồ, đó là ảo giác, ngươi thả lỏng. Được được được. Có cảm giác gì thì nhớ nói với ta ngồi ở đây. Cửu Cát mỉm cười nói. Được. Khoảng nửa nén nhang sau. Ta thấy càng ngày càng ngứa. Thiếu gia. Canh gà đã hầm xong rồi. Thanh Thanh. Ngươi đút canh gà cho ca ca, Kim Kha, ngươi chuẩn bị kim sang dược, ta đi chuẩn bị một thang thuốc khác. Cửu Cát nói. Nói xong, Cửu Cát rời khỏi căn nhà gỗ, đi về phía phòng thuốc. Trong phòng thuốc có một bát thuốc sắt được nấu bằng cam thảo tía, Cửu Cát chống gậy đến lò thuốc, mở nắp lò ra. Xì xì xì xì. Rung rung một hồi. Cửu Cát chỉnh lại quần. Một lát sau, Cửu Cát dẫn Tiểu Thúy quay lại căn nhà gỗ, lúc này trong tay Tiểu Thúy đã bưng một bát thuốc bí mật tỏa ra hơi thở của cổ trùng. Lúc này Vi Đạt Hoa đã uống canh gà xong, sắc mặt đã hồng hào hơn rất nhiều. Cửu các huynh mau tới đây, ta sắp ngứa chết rồi. Ha ha ha ha. Ngứa là đúng rồi, chứng tỏ thịt thối và thịt bẩn đã được loại bỏ sạch sẽ, chỉ cần bôi thêm chút kim sang dược là khỏi, mạng giữ được, chân cũng giữ được. Đa tạ cửu các huynh. Hai người đã nói cho Đạt Hoa huynh biết ta đã dùng thuốc gì cho hắn chưa, cửu các hỏi. Vi Kim Kha và Vi Thanh Thanh đồng thời lắc đầu. Mở giấy dầu ra, Đạt Hoa huynh. Ngươi có thể xem thử ta đã bôi thuốc gì cho ngươi. Cửu các phân phó. Hai tên hạ nhân của biệt viện nhanh chóng mở lớp giấy dầu bọc trên chân Vi Đạt Hoa ra. Nhìn thấy những con giòi trong hố xí lúc nhúc trên đùi mình, Vi Đạt Hoa trợn trắng mắt, ngất xỉu. Ngay sau đó, Vi Đạt Hoa tỉnh lại. Cửu các bấm huyệt nhân trung đánh thức hắn. Cho uống thuốc. Uống bát thuốc này xong, muốn ngất thế nào thì ngất. Cửu các lạnh lùng phân phó. Tục. Tục. Vẻ mặt Vi Đạt Hoa đờ đẫn bị ép uống một bát thuốc đầy mùi khai. Loại thuốc này rất thần kỳ, có tác dụng ngay lập tức. Chỉ thấy những con giòi trong hố xí dày đặt trên đùi Vi Đạt Hoa như bị kinh hãi, đồng loạt chui ra khỏi đùi hắn, chất thành đống trong giấy dầu. Những con giòi này con nào con nấy đều béo tốt, bò cũng rất nhanh nhẹn. Những con giòi lập được công lớn này được bọc lại trong giấy dầu. Bôi kim sang dược cho hắn. Một tên hạ nhân cẩn thận bôi kim sang dược lên vết thương chi chít trên đùi Vi Đạt Hoa, tên hạ nhân còn lại thì dùng vải sạch băng bó cẩn thận. Lý Tiểu Thúy bọc giấy dầu lại. Mang đi đốt đi. Cửu các phân phó. Lý Tiểu Thúy cầm bọc giấy dầu đi thẳng về phía nhà bếp. Vi Đạt Hoa uống thuốc đuổi giòi của cửu cát xong thì lại ngất đi. Để hắn nghỉ ngơi cho khỏe. Hôm nay đa tạ cửu cát huynh. Không cần khách sáo, chỉ là việc nhỏ thôi. Đã đến giờ cơm trưa rồi, hay là đến Bắc Hải lâu ăn cơm trưa nhé? Vi Kim Kha nói. Không cần phiền phức như vậy, bảo hạ nhân làm vài món đơn giản là được. Cửu cát huynh. Huynh muốn ăn gì? Một đĩa cá nhỏ, một đĩa tiết heo, thêm một ít cơm là được. Được. Ta sẽ bảo nhà bếp làm ngay. Vì buổi sáng quá bận rộn nên các món ăn không được thịnh soạn lắm, nhưng cũng rất ngon miệng. Sau khi ăn xong, cửu cát lấy từ trong ngực ra hai đồng ngũ trảo kim nguyên đưa cho Vi Kim Kha. Kim Kha biểu huynh. Chuyện, vân kính phi đao, còn phải nhờ huynh nhiều hơn. Cửu cát biểu đệ, đệ đây là ý gì? Kim Kha huynh. Lần này là huynh giúp ta đi cầu xin người khác, kết nối quan hệ, nhất định phải tốn kém, đương nhiên không thể để huynh tốn kém được. Chỉ là một bộ công pháp thôi, một đồng ngũ trảo kim nguyên là quá đủ rồi, hai đồng thì không cần. Vi Kim Kha chỉ nhận một đồng ngũ trảo kim nguyên. Kim Kha huynh. Đi đường xa xôi, lộ phí cũng phải tốn kém một chút. Chúng ta là võ sư, đi đâu cũng dựa vào hai chân, cần gì lộ phí. Hơn nữa một đồng ngũ trảo kim nguyên đáng giá bao nhiêu? Huynh xem Thanh Thanh kìa, nó nhìn chằm chằm luôn rồi. Cửu các huynh cứ yên tâm, ba ngày nữa ta sẽ quay về võ viện tỉnh thành, ta sẽ đi hỏi xem ai nắm giữ môn công phu, vân kính phi đao, này, nhất định phải giúp huynh có được môn công pháp này, thù lao một đồng ngũ trảo kim nguyên là quá đủ rồi. Nghe vậy, cửu các im lặng một lúc. Kim Kha huynh, ba ngày nữa ta e rằng không còn ở đây nữa. Vậy đệ sẽ đi đâu? Đại Khâu. Vậy được, đến lúc đó gặp nhau ở Đại Khâu. Ăn cơm xong. Cửu Cát bất chấp sự giữ lại của mọi người, kiên quyết dẫn Tiểu Thúy rời khỏi biệt viện nhà họ Vi. Hai người không tiếp tục dạo chơi trong nội thành nữa mà đi về phía cổng thành nội thành. Trên đường đi. Cửu Cát đột nhiên dừng bước. Tòa nhà cao tầng bên phải kia đi vào từ đâu? Không rõ, tòa nhà này cao 6 tầng. Lối vào cổng chính không phải ở con phố này. Tìm lối vào tòa nhà này. Một lát sau, Cửu Cát và Tiểu Thúy đến một con phố sầm uất khác. Con phố này tràn đầy hơi thở cuộc sống. Còn tòa nhà nhỏ cao 6 tầng kia lại chính là Xuân Giang Lâu. Đến khoảng chiều tối, Cửu Cát trở về Kỳ Hoàng Đường ở ngoại thành Lâm Giang. Hà Thục Hoa dẫn theo hai chị em nhà họ Hạ cũng trở về Kỳ Hoàng Đường. Ba người đã bận rộn cả ngày ở biệt viện nhà họ Lương trong nội thành Lâm Giang. Những người bị điều động tạm thời từ ngoại thành đến nội thành làm việc như Hà Thục Hoa, hai chị em nhà họ Hạ nhiều vô số kể. Ở ngoại thành, bọn họ có thể là trưởng quầy, nhưng đến nội thành thì cùng lắm cũng chỉ là một tên quản sự nhỏ, thậm chí còn không có tư cách ở lại nội thành. Sau khi năm người cùng nhau ăn tối xong, Cửu Cát gọi Hà Thục Hoa, Lý Tiểu Thúy, hai chị em nhà họ Hạ vào thư phòng, nói chuyện thâu đêm suốt sáng đến tận nửa đêm. Ngày hôm sau, sáng sớm, trời còn chưa sáng, hai chị em nhà họ Hạ, Lý Tiểu Thúy và Hà Thục Hoa đã đến sân trước Kỳ Hoàng Đường. Hôm nay có một lô dược liệu thu mua từ các thị trấn nhỏ sẽ được đưa đến kho dược liệu nội thành cất giữ. Dược liệu thu mua từ các thị trấn nhỏ phải được đưa đến sân trước Kỳ Hoàng Đường kiểm kê trước, sau đó mới được đưa vào kho nội thành. Cửu Cát ở lại sân sau một mình. Cửu Cát đang luyện phi đao ở sân sau. Vèo vèo vèo. Cửu Cát không sử dụng những chiêu thức hòe loè loẹt trong phi hoa trái nguyệt thủ, hắn chỉ đơn thuần dùng lực ngón tay dẫn động lực cổ tay dẫn động lực cánh tay, vung cánh tay ra như roi, cố gắng hết sức để phi đao bay xa hơn, nhanh hơn, chính xác hơn. Bịch bịch bịch. Cùng với tiếng vang lanh lảnh, phi đao vô quan đâm vào bức tường gạch cách đó mấy chục mét. Mỗi nhát dao đều đâm vào khe hở. Khoảng 9 giờ sáng, Lý Tiểu Thúy trở về sân sau. Chỉ nghe Lý Tiểu Thúy vẻ mặt nghiêm trọng nói, 2 giờ chiều, dược liệu của Trấn Kim Trụ sẽ được đưa đến kho nội thành, Hà Tỷ Tỷ sẽ cùng đệ tử của Thự Vụ Đường nhà họ Lương áp tải lô dược liệu này, hơn nữa Hà Tỷ Tỷ sẽ ngồi cùng với hai thùng dược liệu đó. Tốt, Cửu Cát lại ném phi đao trong tay ra. Bịch, phi đao vững vàng đâm vào tường, toàn bộ thân dao đều cắm vào trong. Thiếu gia, đây là trùy gỗ lim người muốn. Lý Tiểu Thúy lấy ra 5 chiếc trùy gỗ lớn từ trong túi trữ vật. 5 chiếc trùy gỗ lim này đều được đẽo từ gỗ lim, dài 1 thước 2 tấc, to bằng 2 ngón tay, đầu nhọn của trùy gỗ lim được tẩm dầu hỏa. Tìm ai làm? Ta tự tay làm. Rất tốt. Cửu Cát cất 4 chiếc trùy gỗ lim vào trong nhẫn trữ vật. Chỉ để lại 1 chiếc trùy gỗ lim trên tay thưởng thức. Chỉ thấy trùy gỗ lim như phi đao, xoay chuyển trên tay Cửu Cát. Đột nhiên, Cửu Cát ném trùy gỗ lim trong tay ra, cùng lúc đó, chỉ thấy một ngọn lửa màu cam đỏ phun ra quấn quanh trùy gỗ lim, sau đó ngọn lửa trên đầu nhọn của trùy gỗ lim bùng lên. Trùy gỗ lim hóa thành một quả tên lửa. Bịch, trùy gỗ lim đâm vào một tảng đá xanh trong sân sau. Trùy gỗ lim đang cháy đâm sâu vào tảng đá xanh, đồng thời phát ra vô số tia lửa. Thiếu gia, được không? Lý Tiểu Thúy hỏi. Chắc là được rồi, vào nội thành thôi, chúng ta còn phải chuẩn bị một số thứ. Cửu Cát vẻ mặt nghiêm trọng nói. Gọi một chiếc xe ngựa. Lý Tiểu Thúy và Cửu Cát cùng nhau đi vào nội thành trên xe ngựa. Đệ tử võ viện canh cổng thành biết Cửu Cát là võ sư ngũ phẩm đã tu luyện ra chân khí ngoại phóng, căn bản không dám ngăn cản. Xe ngựa chạy thẳng một mạch, đi thẳng đến biệt viện nhà họ Vi. Đến biệt viện nhà họ Vi, Cửu Cát lập tức đi thăm Vi Đạt Hoa. Đến sân sau, Vi Đạt Hoa vậy mà được hạ nhân dìu xuống giường, chậm rãi đi lại. Đạt Hoa huynh, hiện tại huynh vẫn chưa khỏi hẳn, nên nghỉ ngơi trên giường. Cửu Cát huynh, ta cũng muốn nghỉ ngơi trên giường, nhưng đi đại tiện tiểu tiện thì không thể làm trên giường được. Ừ, cũng đúng. May mà có Cửu Cát huynh y thuật thần kỳ, nếu không có Cửu Cát huynh ra tay cứu chữa, ta nhất định không xuống giường được. Đúng rồi. Kim Kha huynh đâu rồi? Muội muội ta đã trở về võ viện rồi, Kim Kha đại ca hình như đã đến thành Lưu Hương rồi, Kim Kha đại ca dặn dò, nếu đệ đến nhất định phải giữ đệ ở lại biệt viện, dù sao đệ cũng người nhà họ Vi chúng ta, hơn nữa còn là đích hệ của đại phòng, đệ chính là chủ nhân của biệt viện này. Mỗi thành trì ở Lưu Hương đều có biệt viện nhà họ Vi chúng ta, mỗi người nhà họ Vi đều có tư cách ở lại, đệ đừng khách sáo, hôm qua đệ bất chấp sự giữ lại của mọi người, nhất quyết phải đi, sắc mặt Kim Kha đại ca rất khó coi. Ha ha! Hôm qua ta đúng là có việc gấp, nhất định phải đi, vậy. Tối nay ta sẽ không đi nữa, ở lại biệt viện. Vậy thì tốt quá! Lâm Giang Thành. Nội Thành. Giờ cơm trưa. Cửu Cát và Vi Đạt Hoa đang ngồi ăn cơm trên bàn đá. Cửu Cát vẫn chỉ ăn cá và tiết heo, Vi Đạt Hoa ăn rất ngon miệng, hiện tại thịt trên đùi hắn đang nhanh chóng mọc ra, điều này khiến hắn ăn rất ngon miệng. Đạt Hoa huynh. Huynh vẫn là người bị thương nặng, tốt nhất nên ăn thanh đạm bổ dưỡng, uống rượu không thích hợp đâu. Ta đây là muốn uống với Cửu Các huynh. Không được. Trưa nay ta không thể uống rượu, muốn uống thì tối uống. Cửu Các kiên quyết từ chối. Tại sao? Bởi vì chiều nay ta phải đi làm một việc lớn, uống rượu sẽ làm hỏng việc. Cửu Các mỉm cười đáp. Là việc lớn gì? Khụ. Đi Xuân Giang Lâu. Đi Xuân Giang Lâu làm gì? Ha ha ha ha. Đạt Hoa huynh nói đùa rồi, nam nhân đi Xuân Giang Lâu thì còn có thể làm gì nữa? Chiều nay ta muốn đến Xuân Giang Lâu, đi con đường ngươi đã đi, nghe khúc nhạc ngươi đã nghe, ngủ trên chiếc giường ngươi đã ngủ, để ngươi cảm thấy không cô đơn. Ừm. Cái này. Cửu Các huynh thật là tao nhã, chỉ là đến Xuân Giang Lâu nghe khúc nhạc, tối đến chẳng phải tốt hơn sao? Còn có thể ở lại qua đêm, đến lúc đó gọi mấy cô nương đến sưởi ấm giường chẳng phải càng tốt sao? Tối không được, nhất định phải là chiều nay, tối nay ta phải quay về biệt viện. Cửu Các nói với giọng điệu chắc chắn. Đúng rồi. Xin hỏi Đạt Hoa huynh, khúc nhạc của cô nương nào ở Xuân Giang Lâu là hay nhất? Nghe vậy, Vi Đạt Hoa lập tức hứng thú, chỉ thấy hắn mặt mày hớn hở nói, đương nhiên là khúc nhạc của Ngọc Xuân cô nương là hay nhất. Tốt. Chiều nay ta sẽ đi nghe thử. Cửu Các ăn thêm hai miếng cá rồi đặt đũa xuống. Chiều nay ta còn có việc lớn, không nên ăn nhiều, Đạt Hoa huynh nghỉ ngơi cho khỏe, buổi tối gặp lại. Nói xong, Cửu Các đứng dậy chống gậy rời đi. Cửu Các một mình rời khỏi biệt viện nhà họ Vi, Tiểu Thúy không đi theo. Lúc này, Tiểu Thúy đã lặng lẽ nhảy xuống thủy tạ trong biệt viện nhà họ Vi. Trong dòng nước đen ngòm chật hẹp, Lý Tiểu Thúy cầm một viên dạ minh châu trên tay, mượn ánh sáng của dạ minh châu chậm rãi tiến về phía trước. Cửu Các một mình rời khỏi biệt viện nhà họ Vi, tìm một con hẻm vắng vẻ chui vào. Lấy mặt nạ sắt từ trong túi trữ vật ra đeo lên mặt, cởi bỏ bộ áo khoác vải thô màu xám trên người, bên trong là một bộ trường sam lụa là của công tử Tuấn Tú mặc, bên hông còn đeo một miếng ngọc bội. Bụp, Cửu Các mở quạt xếp ra, là hình tượng một công tử mặt nạ sắt một mắt. Thay quần áo xong, Cửu Các đi nhanh về phía Xuân Giang Lâu qua con hẻm nhỏ hẹp. Dưới lầu Xuân Giang Lâu, Cửu Các đeo mặt nạ sắt bị hai tên bảo kê chặn lại. Vị công tử này, xin hãy bỏ mặt nạ xuống. Một tên bảo kê cao to nói. Mặt nạ sắt, một mắt. Mặc dù chỉ có một mắt, nhưng trong ánh mắt lại toát lên vẻ khinh mạng. Bảo kê, cũng chỉ là hai tên bảo vệ kỷ viện, võ phu bình thường mà thôi. Hừ, Cửu Các hừ lạnh một tiếng, vất quạt xếp trong tay. Một cơn gió mạnh quét qua. Hai tên bảo kê bị chân khí ngoại phóng của Cửu Các thổi ngã xuống đất. Thanh thế này không thể nói là không lớn, trong Xuân Giang Lâu, tú bà, kỹ nữ, người hát khúc, người ngâm thơ đều đi ra. Hừ. Hai tên bảo kê nho nhỏ cũng dám đòi bản công tử tháo mặt nạ. Cửu Các cầm quạt xếp, giọng điệu khinh thường nói. Hai tên bảo kê tuy bị chân khí thổi ngã, nhưng cũng không bị thương. Người trước mắt ít nhất cũng võ sư ngũ phẩm trở lên, hắn đã nương tay rồi. Ôi chao! Công tử thật là giỏi võ công, đeo mặt nạ, chẳng lẽ cho rằng lão thân không nhận ra sao? Tú bà vội vàng chạy đến trước mặt Cửu Các, nhìn đôi môi mỉm cười, con mắt độc nhất vô nhị cao ngạo khinh mạng kia. Chân khí ngoại phóng. Võ công cao cường như vậy, tuổi còn trẻ như vậy. Toàn bộ Lâm Giang Thành có lẽ có rất nhiều nhân tài trẻ tuổi như vậy, nhưng hình như chỉ có một mình Đinh Triệt công tử từng đến Xuân Giang Lâu. Mà người này, tú bà nhìn đi nhìn lại, cũng không cảm thấy người đeo mặt nạ sắt một mắt này giống Đinh Triệt. Ngươi muốn tháo mặt nạ của bản công tử, Cửu Các hỏi. Không dám, không dám. Lão thân nào dám động tay động chân tháo mặt nạ của đại gia. Ngươi đương nhiên không thể tháo mặt nạ của bản công tử, gọi tất cả các cô nương ở đây ra, có lẽ trong số bọn họ có người có thể tháo mặt nạ của bản công tử. Ồ ồ ồ, lão thân hiểu rồi, công tử thật biết chơi a, công tử mời lên lầu 2, lão thân sẽ gọi các cô nương ra, để công tử tùy ý lựa chọn. Cửu Các được tú bà dẫn đến một đại sảnh trên lầu 2. 7-8 cô nương đứng thành một hàng. Ánh mắt của Cửu Các đảo qua đảo lại. Cuối cùng ánh mắt rơi vào người một cô nương da trắng nõn nà, thanh tú động lòng người. Ngươi tên là gì? Bẩm công tử, nô gia tên Ngọc Xuân. Ngươi chính là Ngọc Xuân cô nương, Cửu Các kinh ngạc nói. Chính là nô gia. Ha ha ha ha. Quả nhiên là anh hùng sở kiến lược đồng, vậy thì chính là ngươi. Cửu Cát cười lớn nói. Ngọc Xuân cô nương lập tức nở nụ cười e lệ. Các cô nương khác đi ra ngoài hết đi, để lại nơi này cho công tử và Ngọc Xuân cô nương. Tú bà hô. Không cần. A, à, chẳng lẽ công tử muốn ăn sạch? Ta muốn đổi phòng. Cửu Cát túm lấy Ngọc Xuân cô nương, thi triển khinh công Lạc Diệp Phiêu, như một cơn gió mạnh lao ra khỏi phòng, sau đó men theo hành lang chạy thẳng lên tầng cao nhất. Tú bà không biết Cửu Cát muốn đến phòng nào, vì vậy chỉ có thể đuổi theo. Khi tú bà lên đến tầng 3, không thấy ai, vì vậy quyết định lên tầng 4. Khi tú bà lên đến tầng 4, gặp một nha hoàn đang quét dọn. Nha hoàn này tên là Bích Thúy. Dung mạo bình thường, ở Xuân Giang lâu chỉ làm những việc quét dọn, rửa bát, dọn dẹp lầu cát. Bích Thúy, ngươi có nhìn thấy một công tử mặc áo trắng đeo mặt nạ sắt lên lầu 4 không? Không có. Nhưng mà ta vừa nhìn thấy bóng người lướt qua, hình như có người trực tiếp lên lầu 5 rồi. Lầu 5. Lão bản nương vội vàng bò lên lầu 5. Cửa lầu 5, đáng lẽ phải có hai tên hộ vệ canh giữ. Bởi vì người thường căn bản không được phép lên lầu 5, chỉ có khách quý của Tiêu gia mới được phép lên đó. Thế mà lúc này hai tên hộ vệ kia lại không thấy bóng dáng đâu. Lúc này trên lầu 5 căn bản không có ai. Lão bản nương hơi run giọng gọi, công tử, ngài có đó không? Ta ở đây. Âm thanh từ lầu 6 truyền đến. Công tử. Lầu 6 là gian phòng riêng của Tiêu Khang lão gia, không cho phép người khác lên đó, ngay cả Đinh Triệt, Đinh công tử cũng chưa từng được mời lên lầu 6. Lão bản nương kinh ngạc nói. Ồ, cửa lầu 6 khóa rồi, ta không vào trong. Vậy thì tốt. Lão bản nương vừa nói vừa bò lên lầu 6. Quay qua góc cầu thang, lão bản nương nhìn thấy cửa lớn lầu 6 đang mở toang. Ngọc Xuân cô nương mặt mũi hoảng sợ, hai tay bịt miệng không dám nói lời nào. Hai tên hộ vệ trợn trắng mắt, nằm vật ra đất, khóe miệng sùi bọt mép. Lão bản nương ý thức được điều không ổn, kinh hãi muốn quay người bỏ chạy. Lão bản nương vừa mới xoay người, một thanh phi đao vô quang đã găm vào vai bà ta. Lão bản nương toàn thân co giật, ngã lăn ra đất. Cửu Cát ném hai tên hộ vệ và lão bản nương vào trong phòng. Vào đây. Đóng cửa lại. Cửu Cát ra lệnh với giọng điệu không cho phép từ chối. Đừng giết ta. Ngọc Xuân cô nương nức nở nói. Chỉ cần muội ngoan ngoãn nghe lời, ta sẽ không giết muội. Ta nhất định nghe lời. Ngọc Xuân cô nương bước vào phòng đóng cửa lại. Cởi quần áo ra. Cửu Cát ra lệnh. Vâng, công tử. Ngọc Xuân cô nương chậm rãi cởi quần áo, động tác yêu kiều diễm lệ. Thế nhưng Cửu Cát căn bản không thèm nhìn nàng, mà mở cửa sổ, nhìn ra ngoài. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha. This audio is made with Audio Toolkit for Windows Store, downloaded for free now.